tốt nhất con rể, chương 2027, nghiền xương thành tro, mới là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, mọi người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía sân bay tiến về phía trước để cho người ta không biết nên khóc hay cười là trên đường thời điểm, còn thời gian thỉnh thoảng tại hết thảy giao lộ đụng phải dơ băng biểu ngữ du hành kháng nghị đám người khi biết Lâm Vũ đã đáp ứng rời thủ đô sau đó, những người này lập tức cũng tiếp theo đám người hội hợp đi lên bất quá cuối cùng ngoại trừ một ít tài xế theo sau tuyệt đại đa số người đều bị quăng rơi mất. Chờ đuổi tới sân bay sau đó, chỉ gặp Đậu Trọng Dung, Đậu Tân Di cùng Tiêu Mạn như bọn người chờ ở sân bay. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nghe đến tin tức đặc biệt chạy tới đưa Lâm Vũ. Đậu lão Tiêu A Di các ngươi thế nào cũng tới. Lâm Vũ vội vàng nghênh đón. Gia Vinh, chúng ta đều nghe nói. Thân chính không sợ bóng nghiêng, đại trưởng phu rất thẳng thắn, ngươi yên tâm, sự tình luôn có rõ ràng ngày đó. Đậu Trọng Dung vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai trấn an nói. Mà một bên Tiêu Mạn Như cũng đã nước mắt rơi như mưa, run giọng nói. Năm trước ta mới ở chỗ này đưa tiễn ngươi Hà Thúc Thúc, hiện nay, lại. Nhưng lại muốn đưa ngươi đi. Năm trước năm sau Tiêu Mạn Như phân biệt ở phi trường đưa tiễn hai cái sinh mệnh trọng yếu nhất người, lại thêm đoạn trước thời gian Hà lão gia từ vĩnh biệt cõi đời, nàng một thời gian khó kìm lòng nổi, ruột gan đứt từng khúc. Nàng làm sao không biết Lâm Vũ lần này đi sự nguy hiểm, không thua kém một chút nào Hà Tự Chăn. Lâm Vũ bị nàng cái này vừa khóc cũng trong chốc lát bi chạy lên não, hai tay bắt lấy Tiêu Mạn Như hai tay an ủi. Tiêu A Di, ngài yên tâm ta cùng Hà Nhị gia nhất định đều sẽ bình yên vô sự trở về. Tại chúng ta trở về trước đó, ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, ta cùng Hà Nhị gia lúc uống rượu sau đó, ngài còn phải cho chúng ta làm xuống thịt rượu đâu. Tiêu Mạn Như một thời gian lời nói đều cũng không nói ra được chỉ là càng không ngừng gật đầu. Sau đó, cùng mọi người cáo biệt một phen, Lâm Vũ liền nắm lên hành lý cất bước hướng phía sân bay sải bước đi đến. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang mấy người cũng lập tức đi theo. Cùng Hà Tự Chăn ngày đó lúc rời đi bất đồng là, hôm nay không gió không tuyết nhưng giống nhau là, giống như thanh lãnh quyết tuyệt, Lâm Vũ bóng lưng, cũng giống như Hà Tự Chăn bóng lưng như vậy phóng khoáng vĩ đại. Tiêu Mạn Như cùng Đậu Trọng Dung bọn người mặt mũi tràn đầy bi thương đưa mắt nhìn Lâm Vũ tiến vào sân bay. Tiếp theo Lâm Vũ bọn hắn cùng một chỗ chạy tới một đám kẻ nháo sự lập tức reo hò hô to lên, trong mắt bọn hắn, cuối cùng đưa tiễn Lâm Vũ tôn này ôn thần. Mà Quân Cơ Sử cùng Trình Tham bọn người thắc từng cái thần sắc bi thống thất lạc, bọn hắn biết rõ ít đi Lâm Vũ tọa trấn thủ đô, ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm dung chuyển bất an. Cùng lúc đó, cách sân bay khoảng chừng mấy chục mét bên lề đường ngừng lại một cỗ màu đen xe thương vụ, sau xe xếp hàng ngồi hai người chính khoan thai tự đắc đưa mắt nhìn Lâm Vũ cất bước đến gần sân bay. Hai người không phải người khác chính là Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên. Chỉ gặp bọn họ hai người trên mặt lúc này tuôn ra đầy ý cười, nói không nên lời đắc ý, Sở huynh ta chú ý thế nào. Trương Hữu An vừa cười vừa nói, ta nói để cho hắn Hà Gia Vinh lăn ra thủ đô đi, liền để cho hắn lăn ra thủ đô đi. Lão Trương A, nhiều năm như vậy, ta không có phục qua ngươi thế nhưng hôm nay ta là thật tâm phục khẩu phục. Sở Tích Liên híp mắt nói ra, gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, ngươi chiêu này thật là diệu a, lần này, hắn là trong lòng bội phục Trương Hữu An, hắn ra môn lão gia tử xuất mã đều không có hoàn thành sự tình, Trương Hữu An vậy mà làm thành, không chỉ để cho Lâm Vũ ném đi ảnh linh thân phận còn bị bức ra thủ đô. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, Trương Hữu An đã tính trước thản nhiên cười nói, hắn hiện tại không có Quân Cơ Sử che chở, rời thủ đô sau đó, chính là cái chết. Chỉ cần ngài một câu nói, ta hiện tại lập tức liền phân phó, để cho hắn Hà Gia Vinh chết không có chỗ chôn. Nghe được hắn lời này, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui mừng Sở Tích Liên lập tức thu liễm lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Lão Trương A, cái gì gọi là ta nói một câu xuống dưới? Ta có thể nói rõ với ngươi A, ngươi làm những việc này, ta một chút đều không biết. Khứu giác nhạy cảm hắn ý thức được Trương Hữu An đây là cố ý dùng lời cho hắn gài bẫy kéo hắn xuống nước đâu. Sở huynh, ngươi quá lo lắng không phải? Trương Hữu An vừa cười vừa nói. Người yên tâm, ta còn là câu nói kia, đừng nói chuyện này thiên y vô phùng, quyết sẽ không bị người phát giác, coi như ngày sau sự việc đã bại lộ ta cũng tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Sở Tích Liên gật gật đầu, lo lắng nói. Vậy ngươi cũng yên tâm, nếu như thật có ngày đó ta cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Hữu An gật đầu cười, tiếp theo lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, trầm giọng nói ra. Tốt rồi, truyền xuống, mấy ngày nay du hành cùng kháng nghị có thể ngừng, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đi. Lão Trương A, ngươi xác định, ngươi tìm người kia có thể giải quyết hết Hà Gia Vinh. Sở Tích Liên nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng yếu ớt nói ra. Cái này Hà Gia Vinh có bao nhiêu khó đối phó, người ta đều rõ ràng, đừng đến lúc đó mất cả chì lẫn chài a, chính hắn lời nói, ta còn thực sự không dám hứa chắc. Trương Hữu An cười hắc hắc nói, cho nên vì đề phòng vạn nhất ta đã đem Hà Gia Vinh rời thủ đô tin tức tản ra ngoài, chắc hẳn hiện tại tin tức này đã truyền đến Đông Doanh, truyền đến nước Mỹ. Sở Tích Liên nghe nói như thế nào nào, tiếp theo ngửa đầu cười to nói. Ha ha, lão Trương a lão Trương, thật có ngươi. Chướng ngại vật đẩy ra, cũng không tính là chân chính diệt trừ. Trương Hữu An híp mắt cười lạnh nói, chỉ có nghiền xương thành tro, mới thật sự là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cách Trương.